Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đắc tội những tông môn khác thời khác. Bách tông đại chiến sau đó, tông môn cũng là đi gần một nửa. Đây gần một nửa đều là dựa vào ba cái bị xóa tên tông môn. Bất quá có chút do dự mãi, vẫn là lưu lại, trừ phi là quan hệ quá mức tồi tệ, bằng không vẫn có thể cùng tông môn khác giao hảo. Liền coi như bọn họ từng theo Ngự Thú Tông, Thần Phong Tông hoặc là Địa Sát Kiếm Phái giao hảo, nhưng bây giờ vẫn là có thể cùng tông môn khác lui tới. Vậy sao liền do Xích Nguyệt Tông thay thế Thần Phong Tông, Bạch Vũ Tông thay thế Ngự Thú Tông, Vấn Tâm Kiếm Phái thay thế Địa Sát Kiếm Phái? Lúc này, Lạc Tử Nhân cũng là tuyên bố, hai tông này nhất kiếm phái đều là cùng Xích Hồng Tông quan hệ tốt vô cùng tồn tại. Trong đó Xích Nguyệt Tông cùng Xích Hồng Tông vẫn là đồng căn mà ra, xem như sư xuất đồng môn, cho nên hai tông này nhất kiếm phái tồn tại, về sau cũng sẽ để cho Xích Hồng Tông thực lực càng cường đại hơn. Dù sao mấy cái này tông môn muốn phát triển, tuy rằng cần muốn không ít thời gian, có thể được tài nguyên, chính là dư sức bọn hắn tăng lên tới cùng Thần Phong Tông, Ngự Thú Tông còn có Địa Sát Kiếm Phái một bản nhân vật mạnh mẽ. Đến tận đây, Bách Tông đại chiến kết thúc, mới tứ tông nhị môn nhất kiếm phái hình thành. Xích Hồng Tông, Kỳ Mộc Tông, Xích Nguyệt Tông, Bạch Vũ Tông vì tứ tông, Bích Hà Môn, Ám Lôi Môn vẫn vì nhị môn. Còn dư lại nhất kiếm phái, chính là Vấn Tâm Kiếm Phái rồi. Đa tạ Lạc Tông Chủ vẫn để cho Kỳ Mộc Tông lưu lại nơi này tứ tông bên trong. Lúc này, Kỳ Mộc Tông Tông Chủ Mộc Nghệ Thần cũng là đứng lên, hướng về phía Lạc Tử Nhân chắp tay nói: Mộc Tông Chủ khách khí, lấy Kỳ Mộc Tông thực lực, không ở nơi này tứ tông bên trong, mới là tiếc nuối. Lạc Tử Nhân nói ra, kỳ thực liền tính Tô Đồng không nói, nàng cũng sẽ lưu lại Kỳ Mộc Tông. Dù sao trở thành tứ tông nhị môn nhất kiếm phái tồn tại, cũng đồng thời đảm đương nổi thủ hộ Bắc Vực trách nhiệm. Nếu như tất cả đều đổi, kia tại những tông môn khác lớn lên trong khoảng thời gian này, nếu là có cái khác vực mạnh mẽ đại tông môn đến trước, có thể sẽ ngăn cản không nổi. Cho nên Kỳ Mộc Tông loại này có thể không trở mặt, chính là không giao mới tốt. Ha ha, không muốn đến Tô Đồng trưởng lão tuổi còn trẻ, liền có thể đánh bại Ngô Hạc. Có thời gian, ta cũng muốn hướng về Tô trưởng lão thỉnh giáo một chút. Mộc Nghệ Thần lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hắn lần này là thật không có tính tới, thực lực tại phản hư cảnh nhất phẩm Ngô Hạc, vậy mà sẽ bại tại đây cái tay của người tuổi trẻ bên trong. Dễ nói, Tô Đồng gật đầu một cái. Mặc dù không biết Mộc Nghệ Thần chuẩn xác thực lực, có thể Tô Đồng vẫn không sợ hãi. Vậy Kỳ Mộc Tông chính là xin cáo từ trước rồi. Mộc Nghệ Thần cười một tiếng, sau đó cáo từ một tiếng, chuyển thân rời đi. Mà Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn môn chủ cũng là cùng Lạc Tử Nhân nói cảm ơn một tiếng, thuận tiện cùng Tô Đồng trao đổi mấy câu. Bọn hắn biết rõ, lần này nếu không phải Tô Đồng mở miệng, nhị môn khả năng chỉ có thể lưu lại thứ nhất. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết nguyên do trong này, nhưng bọn hắn xác thực là nợ một ân tình. Bách Tông đại chiến, hạ màn kết thúc. Xích Hồng Tông bên trong, một phiến vui vẻ. Tô Đồng danh tự ngay lúc này để cho Xích Hồng Tông tất cả mọi người đều là kích động không thôi. Lấy lực một người cướp lấy 88 cái tông môn thân phận bài, cưỡng ép xoay chuyển Xích Hồng Tông tại Bắc Vực địa vị. Tô Đồng trưởng lão, lần này ngươi lập xuống như thế đại công, còn có yêu cầu gì? Lạc Tử Nhân ngồi ở chủ vị, mặt mỉm cười nhìn đến Tô Đồng, mà Xích Hồng Tông các trưởng lão khác cũng là mang theo nụ cười nhìn đến Tô Đồng. Lần này tất cả mọi người bọn họ đều là từ trong lòng bội phục Tô Đồng. Nếu như đổi thành bọn hắn, có thể có như vậy thành tích, đáp án rất rõ ràng: không thể nào, không có yêu cầu gì. Tô Đồng lắc lắc đầu. Tại Uẩn Linh Tông bên trong, hắn đã nhận được rất nhiều thứ, cho nên bây giờ đối với Xích Hồng Tông không có ý kiến gì. Không hổ là Tô Đồng trưởng lão, lập xuống đại công, lại đối với tông môn cũng không yêu cầu. Đại trưởng lão lúc này cũng là cười ha hả nói. Các trưởng lão khác cũng là gật đầu liên tục. Nếu là bọn họ biết rõ, kỳ thực không phải Tô Đồng không muốn, mà là ghét bỏ Xích Hồng Tông nghèo quá, cũng không biết đạo tâm bên trong sẽ có như thế nào ý nghĩ. Đúng rồi, lần này, ta thăm dò Uẩn Linh Đảo, tìm được thượng cổ tông môn Uẩn Linh Tông, ngược lại thu được một vài thứ. Vừa lúc đó, Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Cái gì? Ngươi tìm được Uẩn Linh Tông? Tô Đồng lời mới vừa dứt, Lạc Tử Nhân chính là kinh ngạc cửa ra vào, mà những trưởng lão khác cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Kết giới kia, ngươi tiến vào? Ha ha, may mắn tiến vào. Tô Đồng cười một tiếng, nói ra, hí. Lúc này, xung quanh vang lên hút ngược khí lạnh âm thanh. Một câu nói này, so sánh Xích Hồng Tông đạt được trăm tông đứng đầu còn phải để cho bọn hắn kinh ngạc. Phải biết, kia Uẩn Linh Đảo kết giới, rất nhiều tông môn đều là biết, cũng đủ loại nếm thử qua, không có một cái có thể tiến vào bên trong. Hơn nữa thời gian dài tới mấy trăm năm lâu dài, kỳ thực ban đầu trăm tông chi chiến, chính là những tông môn này tại Uẩn Linh Đảo bên trên, tìm kiếm bước vào kết giới phương pháp, chỉ là cuối cùng tất cả đều không có kết quả mà chấm dứt. Sau đó cũng không có người đi thử. Thật không ngờ, lần này, Tô Đồng vậy mà tiến vào sao? Vậy Uẩn Linh Tông, như thế nào? Lúc này Lạc Tử Nhân cũng là hỏi nhỏ. Đã từng đại tông, hôm nay đã mất bại, chôn sâu trong lòng đất, không một người sống sót. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra, sau đó mới hỏi thăm. Tông chủ biết rõ Uẩn Linh Tông. Lúc nãy nhìn đám người kia sắc mặt, Tô Đồng chính là rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết Uẩn Linh Tông tồn tại, từng có tương truyền, Bắc vực vạn năm lúc trước, cũng không trăm tông, chỉ có nhất tông cửa, chính là Uẩn Linh Tông, mà kia Uẩn Linh Đảo, chính là Uẩn Linh Tông tông môn. Lạc Tử Nhân giải thích một câu, Tô Đồng trưởng lão, tại Uẩn Linh Tông bên trong, thu được cái gì? Lúc này đại trưởng lão, cũng là có chút hiếu kỳ tuần hỏi một câu, những người khác, cũng đều nhìn về Tô Đồng. Tô Đồng cười một tiếng, lấy ra túi không gian, sau đó từng quyển công pháp linh kỹ bắt đầu từ trong túi không gian bay ra, sau đó rơi xuống ở trước mặt mọi người. Công pháp linh kỹ nhiều như vậy, đây linh cấp trung phẩm, linh cấp thượng phẩm, những thứ này đều là. Lúc này rất nhiều trưởng lão tất cả đều khiếp sợ muôn phần. Nơi này công pháp linh kỹ cộng lại khoảng chừng hơn ngàn vốn đi, hơn nữa tất cả đều là linh cấp. Nhìn đến kích động vạn phần những trưởng lão kia, Tô Đồng cười nhạt, sau đó lại là hai phần quyển trục xuất hiện ở tại trong tay. Tô Đồng trực tiếp giao cho Lạc Tử Nhân, thần cấp công pháp, thần cấp linh kỹ. Lạc Tử Nhân nhận lấy Tô Đồng quyển trục, mặt cười cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng thật bị Tô Đồng giao cho đây hai phần quyển trục cho sợ ngây người. Mà nghe thấy Lạc Tử Nhân kinh hô, những cái kia còn đắm chìm trong đông đảo linh cấp công pháp bên trong trưởng lão, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái gì? Những trưởng lão kia hoàn toàn không có phản ứng qua đây. Sau đó nhìn thấy kia hai phần quyển trục bên trên kiểu chữ, mới rốt cục tin tưởng, Tô Đồng lần này cho Xích Hồng Tông mang đến như thế nào tạo hóa. Nếu như sớm có đây hai phần quyển trục, Xích Hồng Tông đã sớm xưng bá Bắc vực rồi. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Tô Đồng sở dĩ đem đây hai phần quyển trục giao cho Lạc Tử Nhân, một là vì cảm tạ Lạc Tử Nhân ban đầu tại hắn không có nửa điểm tu vi thời điểm trực tiếp để cho hắn làm Xích Hồng Tông trưởng lão. Một điểm này nếu như đổi thành tông môn khác, tuyệt sẽ không bởi vì ngộ tính mạnh mẽ, chính là để cho trưởng lão chi vị. Hai liền được, Tô Đồng bản thân liền có thể sáng tạo thần cấp công pháp linh kỹ. Căn bản không cần thiết nha. Huống chi Tô Đồng đã nhìn, muốn sử dụng, cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa Tô Đồng còn giữ rất nhiều thứ. Những này hắn không sẽ giao cho Xích Hồng Tông, mà Lạc Tử Nhân cũng là rõ ràng. Tô Đồng còn có một ít đồ vật, bất quá cũng chưa hỏi tới. Tô Đồng vì Xích Hồng Tông